hàng mà cô hẹn hò cách đây 1 năm rưỡi. Mối quan hệ này kết thúc khi George trở nên bạo hành. Các hình mẫu tính cách như bạo hành có thể tồn tại qua nhiều kiếp nếu chúng ta không nhận ra và tìm cách phá vỡ. Ở cấp độ tiềm thức nào đó, Elizabeth và George đã nhớ ra nhau. Họ đến với nhau một lần nữa và anh ta đã cố tiếp tục bạo hành cô. Tuy nhiên, sau nhiều thế kỷ, Elizabeth đã học được một bài học quan trọng. Lần này, Elizabeth có đủ sức mạnh và lòng tự trọng để kết thúc mối quan hệ này khi bắt đầu có hiện tượng bạo hành. Khi phát hiện ra nguồn cơn trong quá khứ, việc bỏ đi những thói quen tiêu cực này thậm chí còn dễ dàng hơn. Tôi quyết định đưa cô trở về khoảng thời gian sau đó. Tôi sẽ đếm ngược từ 3 đến 1 và vỗ nhẹ vào trán cô. Khi đó cô hãy tiến tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này. Hãy để tâm trí tập trung hoàn toàn khi tôi đếm. Hãy xem chuyện gì xảy ra với cô. Khi tôi đếm đến 1, cô bắt đầu mỉm cười hạnh phúc. Tôi thấy mừng vì đã có một chút ánh sáng trong kiếp sống ảm đạm này. Anh ta đã chết, tạ ơn Chúa, và tôi rất hạnh phúc. Tôi đang sống bên người đàn ông tôi yêu. Anh ấy rất đỗi tốt bụng và dịu dàng, tuyệt nhiên không bao giờ đánh tôi. Chúng tôi yêu nhau, anh ấy là một người rất tốt, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Nụ cười hạnh phúc của cô dường như không bao giờ tắt. Chồng cô chết như thế nào? Trong một quán rượu. Cô trả lời, nụ cười nhạt dần. Anh ta bị giết trong một cuộc ẩu đả. Họ nói với tôi rằng anh ta bị đâm vào ngực bằng một con dao dài. Con dao xuyên hẳn vào trúng tim anh ta. Họ nói rằng máu chảy linh láng khắp nơi. Tôi không buồn vì anh ta đã chết. Nếu không, tôi đã không gặp được John. John là một người đàn ông tuyệt vời. Một lần nữa, tôi đi đến phía cô. Hãy tiếp tục. Tôi chỉ dẫn, xem sau đó chuyện gì đã xảy ra với cô và John. Đi đến sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này. Elizabeth im lặng, lướt qua nhiều năm. Tôi rất yếu, tim tôi đập một cách khó nhọc. Tôi không thể thở được. Cô đã tiến tới thời khắc cuối cùng trong kiếp sống đó. John có ở đó không? Tôi hỏi. Ồ có, anh ấy đang ở trên giường và nắm lấy tay tôi. Trông anh ấy vô cùng lo lắng nhưng cũng rất mực ân cần. Anh ấy biết sẽ mất tôi. Chúng tôi rất buồn nhưng cũng hạnh phúc vì đã có nhiều năm đẹp đẽ sống bên nhau. Cô nói. Hồi tưởng lại cảnh tượng John ở bên giường cô, chỉ có mối quan hệ giữa Elizabeth với người mẹ yêu quý của cô có thể so sánh được với mức độ thân thiết, hạnh phúc và yêu thương dạt dào mà cô đã chia sẻ với John. Hãy nhìn kỹ John, nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của anh ấy xem. Xem cô có nhận ra được anh ấy trong kiếp sống hiện tại của mình không? Không, tôi không biết anh ấy. Trái tim tôi đang kiệt sức, nhịp đập thất thường vô cùng. Tôi muốn rời khỏi cơ thể này ngay bây giờ. Được rồi, hãy rời khỏi cơ thể đó, cho tôi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Một lúc sau, cô bắt đầu mô tả lại sự kiện sau cái chết của cô. Tôi đang lơ lửng phía trên cơ thể của mình, gần nóc trần nhà. Tôi có thể thấy John đang ngồi cạnh xác tôi. Anh ấy chỉ ngồi đó, anh ấy không muốn cử động. Giờ anh ấy chỉ còn lại một mình. Chúng tôi chỉ có nhau mà thôi. Vậy hai người không có con? Tôi hỏi. Không, tôi không thể có con, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi đã có nhau và thế là đủ. Ở đây rất đẹp, tôi nhận ra luồng ánh sáng tráng lệ bao quanh mình. Nó kéo tôi đi và tôi muốn đi theo nó. Đó là một luồng ánh sáng kỳ diệu, nó có thể phục hồi năng lượng. Cô cứ đi đi, tôi tán thành. Tôi đi qua một thung lũng xinh đẹp, rậm rạp cây cối và hoa cỏ. Tôi lĩnh hội lại được thêm nhiều điều, nhiều thông tin, nhiều kiến thức. Nhưng tôi không muốn quên mất John. Tôi phải nhớ được John. Nếu tôi tiếp nhận những thứ khác, có thể tôi sẽ quên mất John. Tôi không muốn như vậy. Cô sẽ nhớ được John. Tôi đưa ra lời khuyên, nhưng cũng không có được sự thực sự chắc chắn. Tôi bèn hỏi cô, những kiến thức khác mà cô đang được tiếp nhận là gì? Toàn là những kiến thức về kiếp sống và nguồn năng lượng, về cách chúng ta sử dụng các kiếp sống để hoàn thiện nguồn năng lượng của mình, để có thể tiến đến những thế giới cao cấp hơn. Họ đang kể cho tôi về năng lượng và tình yêu, rằng cả hai thứ đó đều giống nhau. Một khi chúng ta hiểu được tình yêu thực sự là gì, nhưng tôi không muốn quên mất John. Tôi sẽ nhắc cho cô mọi điều về John. Tốt quá. Còn gì nữa không? Không, tạm thời chỉ có vậy. Chúng ta có thể thêm tình yêu, hiểu biết về tình yêu bằng cách lắng nghe trực giác của mình. Elizabeth ngồi nghỉ ngơi, hôm nay cũng sẽ không có thêm được điều gì hé lộ. Tôi đánh thức cô và sau khi tâm trí trở về với hiện tại, cô bắt đầu khóc thút thít. Tại sao cô lại khóc? Bởi vì tôi yêu anh ấy vô cùng và tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu được ai thêm như thế. Tôi chưa từng gặp bất kỳ người nào khiến tôi yêu nhiều đến thế và người đó cũng yêu tôi như vậy. Nếu không có tình yêu đó, cuộc sống của tôi có thể trở nên trọn vẹn không? Làm sao tôi có thể hoàn toàn hạnh phúc được cơ chứ? Không thể biết chắc được. Tôi phản đối, nhưng không thể quá quả quyết. Cô thậm chí có thể gặp lại John trong một thân xác khác. Phải rồi, ông chỉ đang cố làm cho tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Xác suất tôi trúng xổ số có lẽ còn cao hơn là gặp lại anh ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, xác suất trúng xổ số là 1 trên 14 triệu. Trong đi qua thời gian để chữa lành, tôi có kể về sự tái hợp giữa Ariel và Anthony. Sự tái hợp với một linh hồn tri kỷ sau một cuộc chia ly dài bất đắc dĩ có thể là một trải nghiệm đáng nhớ và đáng chờ đợi, ngay cả khi sự chờ đợi đó kéo dài nhiều thế kỷ. Trong một kỳ nghỉ ở vùng Tây Nam, một bệnh nhân cũ của tôi, Ariel, một nhà sinh vật học, đã gặp một người Úc tên là Anthony. Cả hai họ đều là những người chín chắn trong tình cảm và từng kết hôn. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi đính hôn với nhau. Trở lại Miami, Ariel đề nghị Anthony gặp tôi để xem liệu anh ấy có thể trải nghiệm liệu pháp hồi quy hay không và xem anh ấy có hồi tưởng lại được việc gì nữa không. Cả hai đều tò mò muốn biết liệu Ariel có xuất hiện theo một cách nào đó trong phiên hồi quy của Anthony hay không. Anthony hóa ra là một đối tượng hồi quy hoàn hảo. Gần như ngay lập tức, anh ấy đã trở lại một kiếp sống rất sống động ở Bắc Phi vào khoảng hơn 2.000 năm trước. Trong kiếp sống đó, Anthony là một thành viên của nền văn minh vô cùng tiên tiến. Người trong bộ lạc của anh ấy có nước da trắng. Họ là những người chuyên nấu vàng, có khả năng sử dụng chất lỏng gây cháy làm vũ khí bằng cách đổ loang chất lỏng đó trên mặt sông. Anthony là một người đàn ông trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, đang chiến đấu trong một cuộc giao tranh kéo dài 40 ngày nhằm kháng cự lại một bộ lạc da màu lân cận vốn áp đảo về quân số. Thực ra, bộ lạc của Anthony từng chỉ dạy một vài thành viên của bộ lạc đối địch về nghệ thuật chiến tranh, và một trong số đó đang dẫn đầu cuộc tấn công này. Trang bị kiếm và rìu, 10 vạn người của bộ lạc đối địch đang băng qua một con sông lớn bằng dây thừng. Trong khi Anthony và những người thuộc bộ lạc của anh ấy đổ chất lỏng gây cháy xuống sông, hy vọng thiêu cháy được những kẻ tấn công trước khi chúng đến bên bờ. Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bộ lạc của Anthony đưa họ đến chiếc thuyền lớn với những cánh buồm màu trắng giữa một cái hồ lớn. Trong nhóm này có cả vị hôn thê trẻ tuổi yêu dấu của Anthony, có lẽ khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Thế nhưng chất lỏng gây cháy đột nhiên bùng lên ngoài tầm kiểm soát, bắt lửa vào những chiếc thuyền. Hầu hết phụ nữ và trẻ em của bộ lạc đã chết trong tai nạn bi thảm này, bao gồm cả hôn thê của Anthony, tình yêu lớn nhất đời của anh ấy. Thảm kịch này đã đánh sụp tinh thần của các chiến sĩ và họ sớm bị đánh bại. Anthony là một trong những người sống sót trong trận đánh rác lá cả đẫm máu đó. Cuối cùng anh trốn thoát theo một lối đi bí mật dẫn đến một loạt các căn phòng bên dưới ngôi đền lớn, nơi kho báu của bộ lạc được cất giữ. Ở đó Anthony đã bắt gặp một người khác còn sống sót, đó chính là nhà vua. Ông ra lệnh cho Anthony giết mình và Anthony, một người lính trung thành, đã tuân theo nguyện ý của ông. Sau cái chết của nhà vua, Anthony chỉ còn lại một mình trong ngôi đền tăm tối. Anh dành toàn bộ thời gian để chép lại lịch sử của bộ lạc mình lên những tấm vàng lá và cất giấu trong những chiếc bình lớn. Cũng chính tại nơi này, anh đã chết. Còn một chi tiết nữa, vị hôn thê của anh trong kiếp sống đó tái sinh thành Ariel trong kiếp sống này. Hai người họ gặp nhau sau 2.000 năm. Cuối cùng, hôn lễ vốn bị trì hoãn suốt một thời gian dài cũng được tổ chức. Anthony và Ariel mới tách nhau ra khoảng một tiếng khi anh ấy bước ra khỏi văn phòng của tôi, nhưng hai người đã ôm chầm lấy nhau như thể họ không nhìn nhau suốt 2.000 năm. Gần đây, Ariel và Anthony đã kết hôn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, mãnh liệt và dường như là ngẫu nhiên giữa hai con người đã mang một lớp ý nghĩa hoàn toàn mới, và mối quan hệ vốn dĩ đầy đam mê của họ giờ lại thêm sắc thái phiêu lưu bất tận. Ariel và Anthony lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi về Bắc Phi để thử tìm kiếm nơi họ đã sống bên nhau trong kiếp trước, cũng như xem họ có thể khám phá thêm được chi tiết nào hay không. Họ hiểu rằng bất cứ điều gì họ tìm thấy nhau cũng có thể tăng cảm giác phiêu lưu khi họ ở bên nhau. Đây đã là lần thứ hai Pedro toát mồ hôi không ngừng, mặc dù văn phòng của tôi có trang bị điều hòa công suất lớn. Mồ hôi túa ra trên gương mặt anh, ướt đẫm áo, lăn xuống cổ. Mới khi nãy, anh còn rùng mình và run rẩy toàn thân. Nhưng bệnh sốt rét có thể gây ra điều đó, khiến cơ thể không ngừng rét run rồi lại nóng bừng. Francisco đã chết vì căn bệnh đáng sợ này, chết trong cô độc và cách xa những người thân yêu của mình hàng ngàn dặm. Thực sự là một cái chết đau đớn khủng khiếp. Lần này, Pedro đã khởi đầu buổi trị liệu bằng cách trôi vào một trạng thái thôi miên sâu và thư giãn. Anh nhanh chóng vượt qua thời gian và không gian, quay trở lại một kiếp sống trước và ngay lập tức bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi cố lau khô mặt anh bằng khăn giấy, nhưng chẳng khác nào dùng tay không ngăn lũ vậy. Mồ hôi không ngừng rớt xuống. Tôi hy vọng rằng bất cứ sự khó chịu nào về thể chất cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiều sâu tâm trạng thôi miên của Pedro. Tôi là một người đàn ông, với mái tóc đen và làn da rám nắng. Anh thở hổn hển. Tôi đang dỡ hàng khỏi một con tàu gỗ lớn, hàng hóa rất nặng, thời tiết ở đây nóng như nổ lửa. Gần đó có nhiều cây cọ, công trình được xây dựng bằng tấm ván gỗ mỏng. Tôi là một thủy thủ, chúng tôi đang ở tân thế giới. Anh có biết tên không? Francisco, tôi tên là Francisco, một thủy thủ. Tôi vốn định hỏi tên địa danh, nhưng anh đã nhận biết được tên của mình trong kiếp sống đó. Anh có biết tên của nơi này không? Anh dừng lại một lúc, rồi tiếp tục đổ mồ hôi. Tôi không nhìn thấy. Anh trả lời, một trong những bến cảng đáng nguyền rủa ở đây có vàng, trong rừng, ở trên ngọn núi xa xa. Chúng tôi sẽ đi tìm vàng, tôi có thể giữ lại một ít, cái chốn đáng nguyền rủa này. Anh đến từ đâu? Tôi hỏi, tìm kiếm thêm chi tiết. Anh có biết quê nhà của mình ở đâu không? Ở bờ biển phía xa kia. Anh kiên nhẫn trả lời, Tây Ban Nha, chúng tôi đến từ đó. Anh đang nói đến tất cả những thủy thủ đi cùng mình, những người đang dỡ hàng khỏi tàu dưới ánh mặt trời gay gắt. Anh có gia đình ở Tây Ban Nha không? Tôi có vợ và con trai ở đó. Tôi rất nhớ họ, nhưng nhờ có vàng tôi gửi về mà họ đều ổn cả. Mẹ và chị gái ruột của tôi cũng ở đó. Đây không phải là một cuộc sống dễ dàng. Tôi nhớ họ rất nhiều. Tôi muốn tìm hiểu thêm về gia đình Pedro. Tôi sẽ đưa anh quay ngược thời gian, trở về với gia đình anh ở Tây Ban Nha, với lần cuối cùng anh và họ ở bên nhau trước khi vào cuộc hành trình của tân thế giới. Tôi đến gõ vào trán anh và đếm ngược từ 3 đến 1. Khi tôi đếm đến 1, anh trở lại Tây Ban Nha với gia đình mình. Anh có thể nhớ được tất cả mọi thứ. 3, 2, 1, đến đó đi nào. Tôi có thể thấy vợ mình và đứa con trai nhỏ. Chúng tôi đang ngồi ăn. Tôi nhìn thấy bàn ghế bằng gỗ. Mẹ tôi cũng đang ở đó. Hãy nhìn vào khuôn mặt họ. Hãy nhìn vào mắt họ. Tôi chỉ dẫn. Xem liệu anh có nhận ra họ là ai trong kiếp sống hiện tại không? Tôi đã lo ngại rằng việc chuyển đổi giữa các kiếp có thể gây mất phương hướng và đẩy Pedro rời khỏi kiếp sống của Francisco. Nhưng anh đã xử lý một cách suôn sẻ. Tôi nhận ra con trai mình. Đó là anh trai tôi. Đúng rồi, đó là John. Thật kỳ diệu. Pedro từng tìm kiếm anh trai mình trước đây, khi anh ta là cha trưởng tu viện, còn Pedro là một thầy tu. Mặc dù chưa nhìn thấy kiếp nào họ là người yêu của nhau, nhưng John đúng là một linh hồn tri kỷ của Pedro. Hai người họ cứ có sự kết nối linh hồn vô cùng chặt chẽ. Anh không nhắc tới người mẹ của mình, mà tập trung hoàn toàn vào người vợ trẻ. Chúng tôi yêu nhau sâu sắc, nhưng tôi không nhận ra cô ấy trong kiếp sống này. Tình yêu giữa chúng tôi rất mãnh liệt. Anh im lặng một lúc, tận hưởng và ký ức về người vợ trẻ và tình yêu sâu đậm mà họ đã chia sẻ với nhau cách đây khoảng 400-500 năm trước ở một nước Tây Ban Nha rất khác so với ngày nay. Liệu Pedro có cơ hội nếm trải tình yêu như vậy không? Có khi nào linh hồn người vợ của Francisco cũng đã vượt qua nhiều thế kỷ để xuất hiện ở đây một lần nữa? Và nếu vậy, sẽ có lúc họ gặp được nhau chứ? Tôi đưa Francisco trở lại tân thế giới và cuộc hành trình tìm vàng. Hãy quay trở lại cảng, nơi anh đang dỡ hàng. Bây giờ hãy tua thời gian về phía trước để đi đến sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống thủy thủ đó. Khi tôi đếm ngược từ 3 đến 1 và chạm vào trán của anh, hãy tập trung vào sự kiện quan trọng tiếp theo. 3, 2, 1, anh đang ở đó. Francisco bắt đầu rùng mình. Tôi lạnh quá, Pedro than lên. Nhưng tôi biết rằng cơn sốt quỷ quái đó sẽ trở lại. Đúng như dự đoán, một vài phút sau, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Chết tiệt! Căn bệnh này sẽ giết tôi mất, và những người khác đều đã bỏ tôi lại. Họ biết tôi không thể qua khỏi, họ biết không còn hy vọng nào cả. Tôi bị đọa đày ở nơi chết tiệt này. Chúng tôi thậm chí còn không tìm thấy kho vàng mà họ khẳng định là có ở đây. Anh có qua khỏi căn bệnh này không? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Pedro im lặng và chúng tôi cùng chờ đợi. Tôi đã chết, tôi không thể rời khỏi rừng. Cơn sốt đó đã giết chết tôi và tôi không bao giờ được gặp lại gia đình mình. Họ sẽ rất đau khổ, con trai tôi còn quá nhỏ. Mồ hôi trên khuôn mặt của Pedro giờ đã hòa lẫn với nước mắt. Anh đang đau buồn vì cái chết quá sớm của mình, cái chết đơn độc tại một vùng đất xa lạ, do một căn bệnh kỳ lạ mà kinh nghiệm của thủy thủ chẳng giúp ích được gì. Tôi đã đưa Pedro ra khỏi cơ thể của Francisco, linh hồn anh bay lên cao trong trạng thái bình ổn và yên ả, không còn phải hứng chịu cơn sốt, thoát khỏi nỗi đau buồn và thống khổ. Khuôn mặt anh thư thái hơn nhiều, tôi để anh nghỉ ngơi. Tôi đã suy nghĩ về sự mất mát trong những kiếp sống của Pedro, quá nhiều sự chia cắt, quá nhiều đau khổ. Khi đi qua màn sương mù mịt và biến ảo của thời gian, liệu anh có thể tìm thấy họ một lần nữa không? Anh có thể tìm thấy tất cả bọn họ không? Những kiếp sống của Pedro có nhiều điều lặp đi lặp lại, không chỉ riêng ở những mất mát. Trong lần hồi quy này, anh nhớ lại mình là một người Tây Ban Nha, nhưng anh cũng từng là một người lính Anh bị chết dưới tay kẻ địch người Tây Ban Nha khi quân đội của anh xâm chiếm pháo đài của họ. Pedro từng là nam và cũng từng là nữ. Anh đã phải trải qua kiếp sống của một chiến binh cũng như kiếp sống của một tu sĩ. Anh đã mất người thân và cũng tìm lại được họ. Sau khi lìa khỏi thân xác tu sĩ, Pedro đã xem xét lại những bài học của kiếp sau đó. Lòng vị tha là vô cùng quan trọng. Chúng ta từng làm tất cả những việc mà chúng ta lên án người khác, chúng ta phải tha thứ cho họ. Chúng ta phải học cách gạt bỏ mọi thành kiến và thù hận. Những người không làm được như vậy ắt sẽ đầu thai vào thân xác của kẻ thù. Trong bài hát Tears in Heaven, Nước mắt trên thiên đường, Eric Clapton đã tự hỏi liệu đứa con trai nhỏ của mình chết trong một vụ tai nạn có nhớ được tên ông nếu họ gặp nhau trên thiên đường hay không. Đó là câu hỏi muôn thuở của toàn nhân loại. Làm thế nào để nhận ra những người thân yêu của mình? Liệu chúng ta có nhận ra họ và họ có nhận ra chúng ta không? Khi gặp lại nhau một lần nữa, dù là trên thiên đường hay dưới dương gian trong thân xác phàm trần, nhiều bệnh nhân của tôi dường như có khả năng đó. Khi trải nghiệm những kiếp sống trong quá khứ, họ nhìn vào mắt của linh hồn tri kỷ và nhận ra người đó. Cho dù trên thiên đường hay dưới dương gian, họ cảm nhận được độ rung động hoặc nguồn năng lượng giống với những người thân của mình. Họ nhìn lướt qua những đặc điểm tính cách sâu kín và trái tim họ nhận ra nhau, một sự kết nối được tạo ra. Bởi thường thì đôi mắt của trái tim sẽ nhận ra đầu tiên, không ngôn từ nào có thể truyền tải được sự tin tưởng khi các linh hồn nhận ra nhau. Không có sự lưỡng lự hay mơ hồ, thân xác có thể khác xa với hiện tại, nhưng linh hồn thì không thể thay đổi. Linh hồn đó sẽ được nhận biết, một sự nhận diện hoàn toàn mà không lấy một chút hoài nghi nào. Đôi khi sự nhận biết giữa các linh hồn có thể bắt nguồn từ tâm trí và có thể xảy ra ở ngay cả trước khi tim họ kịp nhìn thấy điều đó. Loại nhận biết này thường gặp ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ. Chúng thực hiện một số động tác cơ thể hoặc hành vi độc đáo hay nói ra một từ hoặc cụm từ mà cha mẹ hoặc ông bà của chúng sẽ ngay lập tức nhận ra. Chúng có thể có một vết sẹo hoặc một vết chàm giống hệt như người thân yêu của bạn. Hoặc có lẽ chúng chỉ cần nắm tay bạn và nhìn bạn một cách thật đặc biệt quen thuộc, bạn sẽ nhận ra. Trên thiên đường sẽ không có vết chàm nào cả. Bài hát đặt ra câu hỏi rằng liệu ở trên con trai của Eric Clapton có giúp đỡ ông không? Cậu bé còn nắm lấy tay Eric không? Có giúp ông đứng dậy không? Trên thiên đường, nơi không cần đến thân xác, sự nhận biết giữa các linh hồn có thể xảy ra thông qua sự hiểu biết về nội tâm, cảm nhận nguồn năng lượng, ánh sáng hoặc sự rung động. Bạn cảm nhận được họ trong trái tim, đó là một tri thức sâu sắc và thuộc về trực giác. Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra họ một cách toàn diện. Họ thậm chí có thể giúp bạn nhận ra bằng cách khoác lên mình dung mạo của họ trong lần đầu thai gần nhất mà hai người gặp gỡ nhau. Bạn sẽ thấy họ trông giống như khi ở nhân thế, thường trẻ hơn và khỏe mạnh hơn. Clapton kết luận rằng ông sẽ tìm thấy sự bình an phía sau cánh cửa thiên đường. Cho dù là bước qua cánh cửa dẫn đến thiên đường, đồng thời lưu giữ ký ức về những kiếp sống trong quá khứ, hay bước qua cánh cửa dẫn đến kiếp sống ở trong tương lai cùng những người thân yêu, bạn sẽ không bao giờ đơn độc. Họ sẽ biết tên của bạn, họ sẽ nắm tay bạn, họ sẽ mang lại sự yên bình và chữa lành cho trái tim bạn. hết lần này đến lần khác trong trạng thái thôi miên sâu, bệnh nhân của tôi đã nói với tôi rằng cái chết không phải là một tai nạn. Khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ qua đời, chúng ta có cơ hội học được những bài học quan trọng. Chúng như những giáo viên giảng dạy cho chúng ta về những giá trị, những vấn đề cần ưu tiên và tất cả là tình yêu. Thường thì những bài học quan trọng nhất đến từ những thời điểm khó khăn nhất. Mặc dù đã thành công trong việc hồi tưởng một vài kiếp sống quá khứ, Elizabeth vẫn đau đáu với nỗi buồn của mình. Về lý trí, cô đã bắt đầu chấp nhận khái niệm về tính liên tục của linh hồn và sự tái xuất của ý thức trong thân xác tiếp theo. Cô đã trải qua một cuộc hội ngộ với những người bạn linh hồn trong cuộc hành trình này, nhưng ký ức đã không mang mẹ cô trở lại, về mặt vật chất thì không. Cô không thể ôm bà và nói chuyện với bà, cô nhớ mẹ mình vô cùng. Trong buổi trị liệu lần này, tôi đã quyết định thử một điều gì đó khác biệt, điều mà tôi đã làm với những bệnh nhân khác và đem lại những mức độ thành công khác nhau. Như thường lệ, tôi sẽ giúp Elizabeth rơi vào trạng thái thư giãn sâu. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cô hình dung ra một khu vườn xinh đẹp, bước vào đó và nghỉ ngơi. Khi cô đang nghỉ ngơi, tôi sẽ gợi ý rằng có một vị khách đang ở trong vườn và Elizabeth có thể kết nối với người này bằng suy nghĩ, giọng nói, ánh mắt, cảm xúc hoặc bất cứ cách nào. Mọi thứ mà Elizabeth trải qua kể từ thời điểm này đều xuất phát từ tâm trí của chính cô, không phải từ lời đề nghị của tôi. Cô đắm chìm trên chiếc ghế tựa bằng da quen thuộc và nhanh chóng bước vào trạng thái thôi miên sâu. Tôi đếm ngược từ 10 đến 1, giúp cô chìm sâu hơn nữa. Cô tưởng tượng cảnh mình đang đi xuống một cầu thang xoắn ốc. Khi bước vào một khu vườn trước mặt, cô bước vào khu vườn và thấy một nơi để nghỉ ngơi. Tôi đã nói về cô, một vị khách mới đến, và chúng tôi cùng chờ đợi. Một lát sau, cô nhận ra rằng một vầng ánh sáng đẹp đẽ đang đến gần. Trong văn phòng yên tĩnh, Elizabeth bắt đầu khóc nức nở. Sao cô lại khóc? Tôi hỏi. Đó là mẹ tôi. Tôi có thể thấy bà trong vầng ánh sáng kia. Trông bà rất đẹp và trẻ trung. Được gặp mẹ thế này thật là tuyệt vời. Elizabeth vừa mỉm cười vừa rơi lệ. Cô có thể nói chuyện với bà ấy, giao tiếp với bà ấy. Tôi nhắc Elizabeth. Tôi không nói thêm vào lúc này vì tôi không muốn can thiệp vào cuộc hội ngộ của họ. Đây không phải là hồi tưởng của Elizabeth, cũng không phải là cô đang xem xét lại những sự kiện đã xảy ra. Cô đang trải nghiệm những điều hoàn toàn mới. Cuộc gặp với mẹ cô đã diễn ra một cách sống động và đầy cảm xúc trong tâm trí của Elizabeth. Cuộc đoàn tụ này tồn tại quá mạnh mẽ trong cô, khiến tính chân thực của trải nghiệm này tăng lên đáng kể. Nỗi đau của cô giờ hoàn toàn có khả năng được chữa lành. Chúng tôi ngồi lặng yên trong vài phút, sự im lặng đôi khi bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dài khe khẽ. Thỉnh thoảng, tôi có thể thấy một giọt nước mắt chảy xuống má Elizabeth. Cô mỉm cười rất nhiều. Cuối cùng cô nói, bà ấy đã đi rồi, bà ấy phải đi, nhưng bà ấy sẽ trở lại. Elizabeth vẫn giữ được vẻ thư thái với đôi mắt nhắm nghiền khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Bà ấy có giao tiếp với cô không? Tôi hỏi. Có, bà ấy nói với tôi nhiều điều. Bà ấy bảo tôi tin tưởng vào bản thân, hãy tin vào chính mình, mẹ sẽ dạy cho con mọi thứ mà con cần biết. Điều này có nghĩa gì với cô? Tôi phải tin vào những cảm xúc của chính mình mà không thể để cho người khác lấn át, đặc biệt là đàn ông. Bà ấy nói rằng những người đàn ông đó lợi dụng tôi vì tôi không có đủ niềm tin vào bản thân và chính tôi đã để lại cho họ làm như vậy. Tôi đã cho họ quá nhiều quyền lực, đồng thời tước đoạt đi quyền của chính bản thân mình. Tôi phải dừng việc đó lại. Chúng ta đều giống nhau, linh hồn chẳng phải là nam cũng chẳng phải là nữ. Con xinh đẹp và mạnh mẽ như bất kỳ linh hồn nào trong vũ trụ. Đừng quên điều này, đừng để bị phân tâm bởi hình dạng vật chất của linh hồn. Đó là những gì bà ấy nói. Bà ấy còn nói gì nữa không? Có, còn nhiều nữa, nhưng không nói thêm chi tiết. Bà ấy yêu thương tôi vô cùng. Bà ấy vẫn rất ổn, bà ấy đang giúp đỡ nhiều linh hồn khác. Bà ấy sẽ luôn ở đó chờ tôi. Còn một điều nữa. Đó là gì? Phải kiên nhẫn. Một chuyện gì đó quan trọng sẽ sớm xảy ra và tôi tin tưởng vào bản thân. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết. Nhưng khi đó tôi sẽ tin tưởng bản thân mình. Ngồi trong căn phòng màu xanh lá cây của chương trình Donna Huê, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng siêu thực. Ở đây có Jenny Cockell, một người phụ nữ 41 tuổi đến từ nước Anh, ngồi cùng con trai bà, Johnny, 75 tuổi, và con gái bà, Phyllis, lúc đó 63 tuổi. câu chuyện của họ thậm chí còn thuyết phục hơn so với Britney Murphy, một trường hợp luân hồi nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, Jenny đã biết rằng trong một kiếp sống gần đây cô đã chết đột ngột, để lại 8 đứa trẻ mồ côi. Cô biết chi tiết sự thật về cuộc sống vào thế kỷ 20 của họ tại vùng nông thôn Ireland. Tên của cô trong kiếp sống đó là Mary. Gia đình Jenny khá cưng chiều cô, nhưng họ không quá dư giả hoặc thử sự quan tâm để tin vào những câu chuyện hoang đường của một đứa trẻ về một cuộc sống đói nghèo và thảm kịch ở Ireland cách đây quá nhiều thập kỷ. Jenny lớn lên mà không biết liệu hồi ức sống động của cô có phải là thật hay không. Cuối cùng, Jenny đã có các nguồn lực để bắt tay vào những nghiên cứu của mình. Cô tìm thấy 5 trong 8 đứa con của Mary Sutton, một người phụ nữ Ireland đã mất vào năm 1932 vì biến chứng sau khi sinh đứa con thứ 8. Con của Mary Sutton đã xác nhận rất nhiều ký ức vô cùng chi tiết của Jenny. Họ dường như bị thuyết phục rằng Jenny thực sự là Mary, người mẹ đã chết của họ. Và tôi đang theo dõi sự hội ngộ của họ trong căn phòng màu xanh lá cây của chương trình Donna Huê. Tâm trí của tôi chuyển động mà dường như tôi thấy phần đầu tiên của chương trình truyền hình cũ tên là Ben Casey. Đây là một chương trình về y học vào cuối những năm 1950, đầu những năm 1960. Mẹ tôi, bằng sự tinh tế của mình, đã khuyến khích tôi xem chương trình này. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựa chọn sự nghiệp y dược của tôi sau đó. Chương trình Ben Casey luôn bắt đầu với những hình tượng phổ quát. Vị cố vấn giải phẫu thần kinh học đã luống tuổi của tiến sĩ Ben Casey nói qua điện thoại. Đàn ông, đàn bà, sinh, tử, vô tận, hoặc một cái gì đó tương tự. Những bí ẩn phổ quát, những câu đố không lời giải, ngồi trong căn phòng màu xanh lá cây theo dõi Donna Huê. Với tư cách là một chuyên gia về tiền kiếp, tôi đã nhận được những câu trả lời mà ngày ấy chàng trai trẻ Ben Casey và tất cả những người khác đau đầu tìm kiếm. Đàn ông, đàn bà, trong suốt những kiếp sống của mình, chúng ta thay đổi giới tính, tôn giáo và chủng tộc để học hỏi mọi thứ. Nơi đây là trường học của chúng ta. Sinh, nếu không bao giờ thực sự chết đi, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự được sinh ra. Tất cả chúng ta đều bất tử, thiêng liêng và không thể hủy diệt. Cái chết chỉ giống như đi qua cánh cửa để vào một căn phòng khác. Chúng ta liên tục quay trở lại về một số bài học hoặc những đặc điểm, chẳng hạn như tình yêu, lòng vị tha, sự thấu hiểu, tính kiên nhẫn, sự hiểu biết. Chúng ta cũng phải học từ bỏ một số thứ, chẳng hạn như nỗi sợ hãi, sự nóng giận, lòng tham, sự thù ghét, tính kiêu ngạo, cái tôi, những hệ quả của lối tư duy cũ. Sau đó chúng ta có thể tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường này. Chúng ta có vô vàn thời gian trên thế giới này để học hỏi và từ bỏ những điều đó. Chúng ta là bất tử, chúng ta là vô hạn, chúng ta có bản chất của Thượng Đế. Khi tôi nhìn Jenny và những người con già nua của cô, thậm chí có nhiều điều khác nữa nảy sinh trong đầu tôi. Gieo nhân nào gặt quả ấy, khái niệm về nghiệp được truyền tải rõ ràng từng chữ trong tất cả các tôn giáo lớn, một tri thức cổ. Chúng ta chịu trách nhiệm với chính mình, với người khác, với cộng đồng và với hành tinh này. Được thúc đẩy bởi sự chăm sóc nhu cầu và bảo vệ con cái, Jenny đã bị kéo trở lại bên họ một lần nữa. Chúng ta không bao giờ mất đi những người thân yêu của mình, chúng ta sẽ trở lại bên nhau hết lần này đến lần khác. Có rất nhiều cây cầu hoặc phương thức để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp sống quá khứ thông qua thôi miên. Cánh cửa là một trong những cây cầu đó. Thường thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu và họ sẽ đi qua cánh cửa. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trong một hành lang hoặc tiền sảnh rất đẹp với những cánh cửa lớn, xa hoa tráng lệ nằm ở hai bên lối đi. Đây là những cánh cửa dẫn về quá khứ. Chúng có thể dẫn anh đi đến những trải nghiệm tâm linh khi tôi đếm ngược từ 5 đến 1. Anh hãy đến đó. 5. Cánh cửa mở ra. 4. Anh đang ở ngay trước cửa. 3. Đi qua vầng ánh sáng đó. 4. Đừng lo lắng thứ gì là tưởng tượng, thứ gì là huyễn hoặc. Hãy để bản thân trải nghiệm bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí anh. Hãy trải nghiệm, anh có thể phân tích chúng sau. 2. Ở gần đó, phía bên kia vầng ánh sáng, khi tôi đếm đến 1, hãy tới đó và đoàn tụ với những người mà anh yêu thương. 1. Anh đang ở đó, nhìn xuống chân và xem anh mang lại giày gì. Có sự gì khác biệt không? Hãy chú ý đến các chi tiết. Cánh cửa chỉ là một trong những cây cầu dẫn đến quá khứ. Đối với Pedro, tôi đã sử dụng những cánh cửa. Sau khi rời khỏi vầng sáng, anh nhìn xuống chân và nhìn thấy mình đang chằm chằm vào một chiếc mặt nạ lớn làm bằng đá của các vị thần. Ông ta có một cái mũi dài, những chiếc răng to, sắc, miệng môi trông rất lạ. Có lẽ ngay cả thần cũng có người tốt và người xấu, vì trong bề ngoài của anh ta có vẻ xấu tính. Làm sao anh biết đó là một vị thần? Ông ta rất mạnh. Có nhiều vị thần khác nữa, nhưng ông ta là người mạnh nhất. Ông ta kiểm soát những cơn mưa. Không có mưa, chúng tôi không thể trồng trọt được gì. Anh có ở đó không? Anh tìm thấy chính mình chứ? Tôi có ở đó. Tôi là một thầy tu, đại loại thế. Tôi am hiểu về mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Tôi làm ra lịch. Anh làm công việc này ở đâu? Trong một tòa nhà bằng đá, có cầu thang xoắn ốc xung quanh và cửa sổ nhỏ để nhìn qua đó đo lường. Có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học. Chỉ có một phần thôi, thiên văn học và kiến thức. Phần còn lại đều là mê tín dị đoan và lạc hậu. Pedro giải thích, những thầy tu khác và những người ủng hộ họ chỉ quan tâm đến quyền lực. Họ sử dụng mê tín dị đoan để gieo rắc nỗi sợ hãi và lừa gạt mọi người, đồng thời duy trì quyền lực của mình. Họ được hậu thuẫn bởi quý tộc, những người có thể điều động binh lính. Đó chính là một sự liên minh nhằm quyền lực trong tay của một vài người nhất định. Họ sử dụng mê tín dị đoan để lừa gạt mọi người như thế nào? Họ đổ lỗi cho các vị thần trong các hiện tượng thiên nhiên. Sau đó họ quy trách nhiệm cho người dân vì đã chọc giận hoặc không làm cho các vị thần hài lòng. Đây cũng là một hiện tượng thiên nhiên chứ không phải là sự tức giận của các vị thần nếu như xảy ra núi lửa, lũ lụt hay hạn hán. Nhưng mọi người không nhận ra điều này, họ ngu dốt và sợ hãi vì họ cảm thấy có trách nhiệm với những tai họa này. Anh tiếp tục, đổ lỗi cho các vị thần về các vấn đề thiên tai thực sự là rất sai lầm. Nhưng họ nói với mọi người như vậy. Các thầy tu tự phong cho mình là người đối thoại với các vị thần. Họ nói với mọi người rằng họ là trung gian duy nhất, rằng họ biết các vị thần muốn gì. Các thầy tu đã xây dựng nên những nghi thức tế thần tàn nhẫn và phức tạp để xoa dịu các vị thần. Ngay cả con người cũng là vật tế. Họ không nhất thiết phải hiến tế thường xuyên, bởi như vậy đã khiến cho mọi người kinh hãi. Họ thao túng con người bằng những nghi thức đáng sợ. Thậm chí họ có quyền lựa chọn vật hy sinh. Anh có phải tham gia các nghi thức tế thần không? Không, tôi không tin họ. Tôi bỏ mặc tôi ở lại để quan sát và tính toán. Anh không tin ư? Không, làm sao các vị thần có thể nhỏ nhen và ngu xuẩn y hệt con người như vậy chứ? Khi tôi quan sát bầu trời, tôi nhìn thấy sự hòa hợp tuyệt đẹp của mặt trời và mặt trăng, các hành tinh và các vì sao. Làm sao một trí tuệ như vậy có thể nhỏ nhen và ngu ngốc được chứ? Thật vô lý, chúng ta đã gán cho những vị thần đó những phẩm chất của chính mình. Sợ hãi, nóng giận, ghen tuông và hận thù, đó đều là tính cách của chúng ta. Tôi tin rằng những vị thần thực sự sẽ không có những cảm xúc rất con người như vậy. Họ cũng không cần phải có nghi lễ và vật tế của chúng ta. Anh có thể trở thành thầy tu có ảnh hưởng lớn không? Không, nếu có quyền lực, tôi sẽ không cai trị như thế. Tôi sẽ nâng cao nhận thức cho người dân. Tôi sẽ để cho họ tự học. Tôi sẽ không hy sinh người khác. Một vị thầy tu đang dạy tôi về chính trị tâm linh và tôi có thể cảm nhận được sự thật này trong lời nói của anh. Tiếp tục đi, tôi yêu cầu sau một khoảng im lặng. Không còn gì nữa. Tôi đã rời khỏi cơ thể đó và đang nghỉ ngơi. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi không yêu cầu anh rời đi. Chúng tôi chưa thấy vị thầy tu đó qua đời và không có sự kiện nổi bật hay đau thương nào ảnh hưởng đến anh. Tôi nhớ rằng Pedro đã từng bước vào kiếp sống này một cách bất thường khi phải đối diện với chiếc mặt nạ khổng lồ làm bằng đá của thần mưa. Có lẽ kiếp sống này không còn gì để xem xét nữa và tâm trí của Pedro biết điều này nên đã rời đi. Anh đã có thể là một người cai trị tuyệt vời. Vào tháng 11 năm 1992, Galileo đã được giáo hội phán xét vô tội cho tư tưởng dị giáo đáng nguyền rủa của ông khi ông quả quyết rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ mà thực tế nó xoay quanh mặt trời. Cuộc điều tra minh oan cho Galileo bắt đầu vào năm 1980 và kéo dài cho đến 12 năm. Công trình của Inquisition năm 1633 cuối cùng cũng được hoàn thành sau 359 năm dài đằng đẵng. Thật không may, những tư tưởng bảo thủ cố chấp đều có rất nhiều thời gian để khai thông. Tất cả những thể chế dường như đều bảo thủ. Nhiều năm trước, khi đang ở trong trạng thái thôi miên sâu, Clara nói với tôi, nhiệm vụ của chúng ta là phải học hỏi, đến gần với Thượng Đế thông qua tri thức. Chúng ta biết rất ít, bằng tri thức chúng ta có thể tiếp cận thực tế. Và sau đó chúng ta sẽ trở lại để hướng dẫn, giúp đỡ người khác. Người ta chỉ có thể tiếp nhận tri thức với một tâm trí cởi mở. mơ có rất nhiều chức năng, nó giúp ta xử lý và tổng hợp các sự kiện trong ngày. Nó cung cấp manh mối, thường dưới dạng biểu tượng và phép ẩn dụ, giúp giải quyết các vấn đề của những mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày. Giấc mơ có thể giúp ích cho chúng ta trong việc theo đuổi khát vọng và mục tiêu, dù không phải là một vật chất, thì ít nhất những ước muốn đó sẽ được hoàn thành. Nó giúp xem xét các sự kiện trong quá khứ, nhắc nhở về những sự tương đồng trong hiện tại. Giấc mơ cũng giúp bảo vệ giấc ngủ bằng cách giấu đi những tác nhân kích thích có thể làm cho chúng ta thức giấc, chẳng hạn những nỗi lo âu. Giấc mơ cũng có chức vụ, quyền năng, huyền bí hơn. Nó có thể cung cấp phương thức giúp chúng ta nhớ lại những ký ức bị kìm nén hoặc bị lãng quên, dù là từ thời thơ ấu, từ lúc mới sinh, trải nghiệm trong tử cung hoặc thậm chí là từ kiếp trước. Những mảnh ký ức đó trong quá khứ thường xuất hiện trong mộng, đặc biệt là trong những giấc mộng mà người ta mơ thấy cảnh tượng của nhiều năm trước hoặc nhiều thế kỷ trước khi người đó được sinh ra. Những giấc mơ có thể ở dạng siêu linh và cũng có thể ở dạng nhận thức được. Thường thì những giấc mơ đặc biệt này sẽ dự đoán về tương lai. Độ chính xác là không xác định, vì tương lai dường như là một hệ thống xác suất của những điều có thể xảy ra và những điều không thể tránh khỏi, và khả năng diễn giải của chính xác những giấc mơ của con người cũng không giống nhau. Những giấc mơ siêu linh này được trải nghiệm bởi những người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người bị sốc những giấc mơ của họ khi trở thành hiện thực theo đúng nghĩa đen. Có một kiểu giấc mơ tâm linh khác trong người ta có thể giao tiếp với đối tượng ở khoảng cách rất xa. Người đó có thể còn sống trong một khoảng cách địa lý xa xôi, hoặc có thể là linh hồn hay ý thức của người đã chết, chẳng hạn như người thân hoặc bạn bè. Tương tự như vậy, người ta có thể giao tiếp với một linh hồn thiên thần, một người truyền dạy, một người hướng dẫn. Các thông điệp trong những giấc mơ thường rất quan trọng hoặc cảm động. Những giấc mơ du hành cũng có thể xảy ra. Trong những giấc mơ này, người ta ghé thăm những nơi mà họ chưa bao giờ đến. Thông tin chi tiết về những gì mà họ thấy được xác nhận sau đó. Họ thực sự đến thăm địa điểm đó, dù là ở nhiều tháng hay nhiều năm trong giấc mơ. Đôi khi, những du khách trong giấc mơ sẽ đến với những nơi dường như không tồn tại trên hành tinh này. Ngày này năm đó, khi màn đêm nhường chỗ cho ánh sáng bình minh, Elizabeth đã trải qua một giấc mơ như vậy. Elizabeth đã đến rất sớm trước giờ hẹn, háo hức nói cho tôi nghe về giấc mơ cô gặp đêm hôm trước. Cô có vẻ thoải mái và bớt lo lắng hơn so với trước đây. Những người ở nơi cô làm việc, theo như cô nói, đã nhận xét rằng trông cô đã khá hơn. Tôi không thường gặp những giấc mơ như vậy. Giấc mơ này sống động và chân thực hơn. Tôi vẫn còn nhớ tất cả các chi tiết mà ông biết đấy. Tôi thường nhanh chóng quên đi hầu hết những giấc mơ của mình. Tôi đã khuyến khích Elizabeth ghi chép lại những giấc mơ ngay sau khi tỉnh dậy, để có một quyển nhật ký giấc mơ ở gần giường ngủ và ghi lại những gì bạn nhớ về những giấc mơ để cải thiện trí nhớ đáng kể. Nếu không, nội dung những giấc mơ này sẽ biến mất nhanh chóng. Elizabeth đã hơi lười biếng về việc ghi lại những giấc mơ, và mỗi khi đến văn phòng của tôi, cô thường quên hết các chi tiết hoặc quên toàn bộ giấc mơ. Giấc mơ này rất khác biệt, nó sống động đến nỗi những chi tiết đã khắc sâu trong tâm trí của cô. Trước tiên, tôi bước vào một căn phòng lớn, không có cửa sổ, đèn điện hay ánh sáng từ phía trên cao, nhưng các bức tường lại đang phát sáng bằng một cách nào đó. Ánh sáng mà chúng phát ra đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Bức tường có nóng không? Tôi hỏi. Tôi nghĩ là không, chúng phát ra ánh sáng nhưng không tỏa nhiệt, có điều tôi không chạm vào tường. Tôi biết đó là một thư viện hoặc một nơi đại loại như thế, nhưng tôi không thể nhìn thấy ở bất cứ kệ sách hay cuốn sách nào. Ở góc phòng có một bức tượng nhân sư, có hai chiếc ghế cũ, ở trên hai bức tượng này trông như là đồ cổ. Cô nghĩ tại sao lại có một bức tượng nhân sư ở đó? Tôi không biết, có lẽ vì thư viện này giúp chúng ta khám phá ra những bí mật. Tôi nhớ được câu đố của nhân sư: con gì đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào ban ngày và ba chân vào ban đêm? Con người. Một em bé bò bằng bốn chân khi lớn lên sẽ là một người trưởng thành đi bằng hai chân, sau đó trở thành một người già cần có thêm một cái gậy để đi bộ. Có lẽ điều này liên quan đến câu đố hoặc liên quan đến những câu đố nói chung. Tuy nhiên, có thể còn có những ý nghĩa khác nữa. Ví dụ, bức tượng nhân sư đó cung cấp đầu mối về bản chất của thư viện này, hoặc thậm chí là cấu trúc hoặc vị trí của nó. Tôi không ở đó đủ lâu để khám phá được ra điều này, cô trả lời. Còn gì khác trong căn phòng không? Có. Có một người đàn ông gần đó, một chiếc áo choàng dài màu trắng. Tôi đoán anh ta là thủ thư. Anh ta quyết định những ai có thể vào phòng. Vì lý do nào đó tôi đã được phép đi vào. Vào thời điểm này, đầu óc thực tế của tôi không kìm lại được nữa. Tôi buột miệng. Thư thư viện gì mà lại không có sách chứ? Đó là điểm kỳ lạ. Cô giải thích, tất cả những gì tôi phải làm là ngửa lòng bàn tay và những cuốn sách của tôi sẽ cần hiện ra. Nó hiện ra gần như ngay lập tức, có vẻ như cuốn sách đã đi từ phía bức tường và đáp xuống vững vàng trên tay tôi. Cô đã nhận được những loại sách nào? Tôi không nhớ chính xác. Một cuốn sách về tôi, về những kiếp sống của tôi sợ nên không dám mở ra đọc. Cô sợ điều gì? Tôi không biết, tôi sợ rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ khiến tôi hổ thẹn. Thủ thư có giúp gì cô không? Không, anh ta chỉ cười, rồi anh ta nói, hoa hồng có hổ thẹn vì gai của nó không? Và anh ta cười thêm một lần nữa. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh ta đã dẫn tôi ra khỏi nơi đó, nhưng tôi cảm thấy rằng cuối cùng mình đã hiểu ý của anh ta và sẽ quay trở lại đó không ngần ngại đọc cuốn sách về cuộc đời mình. Giấc mơ kết thúc ở đó phải không? Không, sau khi rời khỏi thư viện, tôi đã đi đến một lớp học, nơi tôi tham gia một khóa học. Có 15 đến 20 học viên khác ở đó. Có một người đàn ông trẻ rất thân quen, cứ như là anh trai tôi vậy, nhưng không phải. Cô đang đề cập tới Chocolate, người anh hiện tại của cô ở California. Cô đang học khóa học gì vậy? Tôi không biết. Còn gì nữa không? Còn. Một giáo viên xuất hiện. Anh ấy có một đôi mắt màu nâu, mãnh liệt. Mắt của anh ấy có thể chuyển sang màu tím đẹp đẽ, sau đó quay trở lại màu nâu. Anh ấy rất cao và chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng, đi chân trần. Anh ấy đến bên tôi và nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi sao? Anh ta nói gì với cô? Tôi nhận được một thứ tình yêu khó tin nhất trên đời. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng mọi thứ tôi đã trải qua đều là một phần của kế hoạch hoàn hảo. Anh ta không cần làm như thế. Thực ra anh ấy không nói gì cả. Tôi tự cảm nhận được những điều này. Còn gì nữa? Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Điều cuối cùng tôi nhớ là mình đang trôi nổi trên mây. Tôi cảm thấy được yêu thương và an toàn. Rồi tôi thức giấc. Hiện giờ cô cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy ổn, nhưng cảm xúc đang phai dần mờ. Tôi có thể nhớ được mọi thứ trong giấc mơ, nhưng cảm xúc thì ngày càng yếu ớt. Cuộc sống thường ngày một lần nữa can thiệp vào những trải nghiệm siêu linh. Một người phụ nữ viết thư cho tôi, cảm ơn vì cuốn sách đầu tiên của tôi. Thông tin trong cuốn sách đã giúp cô hiểu và chấp nhận hai giấc mơ cách nhau hơn hai thập kỷ mà cô đã gặp. Lá thư của cô đã bị mất khi cơn bão Andrew xé qua văn phòng tôi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ nội dung. Từ khi còn trẻ, cô đã biết rằng mình sẽ có một đứa con đặc biệt tên là David. Cô lớn lên, kết hôn, sinh ra hai cô con gái nhưng không có con trai. Cô dần bước vào độ tuổi trung niên và ngày càng trở nên lo ngại. David đâu rồi? Trong một giấc mơ sinh động, một thiên thần đến với cô và nói: bạn có thể có con trai, nhưng cậu ấy chỉ sống được 19 năm rưỡi. Bạn có chấp nhận không? Người phụ nữ đồng ý. Một vài năm sau, cô có thai. Và sau đó David được sinh ra. Cậu thực sự là một đứa trẻ đặc biệt, nhạy cảm và biết yêu thương. Một linh hồn thân quen. Cô nói, cô không bao giờ nói với David về giấc mơ của mình và thỏa thuận với thiên thần. Cậu bé qua đời khi mới hơn 19 tuổi do một loại bệnh ung thư não hiếm gặp. Cô cảm thấy tội lỗi, đau khổ, u buồn, thất vọng. Tại sao cô lại chấp nhận lời đề nghị của thiên thần chứ? Phải chăng cô cần chịu trách nhiệm về cái chết của David? Trong một giấc mơ sống động vào khoảng một tháng sau cái chết của David, thiên thần đã xuất hiện trở lại lần này. David cũng có ở đó và cậu bé nói với cô: đừng buồn, con yêu mẹ, con đã chọn mẹ, không phải là mẹ chọn con. Và cô đã hiểu ra. Tôi đã bối rối trong giây lát. Pedro đã đi qua một cánh cửa trong tâm trí của mình, đến một chiều không gian và thời gian khác. Thông qua chuyển động đôi mắt, có thể thấy anh đang quan sát, anh có thể nói chuyện. Tôi nói với Pedro, nhưng anh vẫn ở lại trong trạng thái thôi miên sâu để tiếp tục quan sát và trải nghiệm. Anh thấy gì nào? Tôi hiểu rồi, Pedro trả lời. Tôi đang nằm giữa một cánh đồng vào ban đêm, không khí mát mẻ và trong lành. Tôi thấy rất nhiều sao. Anh nằm một mình à? Vâng, xung quanh không có ai cả. Trông anh thế nào? Tôi hỏi vào chi tiết nhằm tìm hiểu về thời gian và không gian. Tôi là chính mình, khoảng 12 tuổi, tóc ngắn. Là chính mình? Tôi hỏi, chưa nhận ra rằng Pedro chỉ đơn thuần trở về thời thơ ấu chứ không phải là một kiếp sống trong quá khứ. Vâng, hồi đó tôi còn bé và sống ở Mexico. Giờ thì tôi đã hiểu, thế nên tôi liền thay đổi cách tiếp cận tập trung vào cảm xúc. Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao tâm trí của Pedro lại chọn ký ức đặc biệt này. Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bầu trời đêm đem lại cảm giác thật yên bình, các ngôi sao dường như luôn thân thuộc và gần gũi với tôi. Tôi thích nhận dạng các chòm sao và ngắm nhìn chúng dịch chuyển trên bầu trời qua các mùa trong năm. Anh có học được về các ngôi sao ở trường không? Không hẳn. Chỉ một chút thôi, tôi tự đọc. Chủ yếu là tôi rất thích ngắm sao. Có ai trong gia đình anh thích ngắm sao không? Không, chỉ có tôi. Tầm quan trọng của ký ức về bầu trời đêm này là gì? Tại sao tâm trí anh lại chọn vùng ký ức này? Petro im lặng một lúc, khuôn mặt anh dịu đi trong ánh nắng phớt nhẹ của buổi chiều tà. Các ngôi sao là một món quà dành cho tôi. Chúng đem lại cho tôi sự thoải mái. Chúng như là một bản giao hưởng mà tôi đã từng nghe, khuấy động tâm hồn tôi, nhắc nhở tôi về những gì mà mình đã lãng quên. Thậm chí cả hơn thế, chúng còn là con đường đưa tôi đến số phận của mình. Chậm rãi nhưng chắc chắn, tôi phải kiên nhẫn và không được gây cản trở. Lịch trình đã được vạch ra sẵn rồi. Khi những bệnh nhân như Elizabeth và Petro thách thức với niềm tin cũ của tôi về sự sống và cái chết, thậm chí cả về tâm lý trị liệu, tôi đã bắt đầu thiền định hoặc ít nhất là ngồi suy niệm mỗi ngày. Trong trạng thái thư giãn sâu, những suy nghĩ, hình ảnh và ý niệm thường xuất hiện đột ngột trong tâm trí tôi. Ngày nọ, một ý nghĩ chợt mang đến một thông điệp khẩn cấp. Tôi cần phải xem lại thật kỹ những bệnh nhân đã điều trị trong một thời gian dài, những bệnh nhân mãn tính. Bằng cách nào đó, bây giờ tôi nhìn được rõ ràng hơn về họ và tầm nhìn rõ ràng này cũng sẽ giúp tôi biết được nhiều hơn về bản thân mình. Những bệnh nhân tìm đến tôi để điều trị bằng liệu pháp hồi quy, kỹ thuật tái hiện hình ảnh và tư vấn tâm linh đều đang tiến triển rất tốt. Nhưng có một cơ số bệnh nhân khác, nhiều người trong số họ đã tìm đến điều trị của tôi trước khi sách của tôi được xuất bản thì sao? Tại sao bây giờ tôi có thể nhìn rõ ràng hơn về họ? Tôi đã học được gì về bản thân mình? Tôi không còn chỉ là người chỉ dẫn cho những bệnh nhân mãn tính này. Thay vào đó, tôi đã trở thành một thói quen và một cái nạn. Nhiều người đã trở nên lệ thuộc vào tôi, và thay vì thúc đẩy họ trở nên tự lập, tôi lại chấp nhận vai trò đó. Tôi cũng phụ thuộc vào họ. Họ chi tiền cho tôi, ca tụng tôi, họ khiến tôi cảm thấy mình là người không thể thay thế đối với họ và củng cố thêm quan niệm rằng các bác sĩ giống như các vị thần thần linh trong xã hội chúng ta. Tôi đã phải đối mặt với cái tôi của chính mình. Từng chút một, tôi đã đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Đầu tiên là sự an toàn, tiền bạc không tốt mà cũng chẳng xấu. Và mặc dù nó quan trọng ở một số thời điểm, nhưng nó không tạo ra cảm giác an toàn. Bác sĩ là những thầy thuốc chữa bệnh được đào tạo bài bản chứ không phải là thánh thần. Chúng tôi chỉ là những người trần mắt thịt được đào tạo. Bác sĩ chỉ là những nan hoa trên cùng một bánh xe, giống như những người hoạt động vì cộng đồng trong xã hội của chúng ta. Mọi người thường núp đằng sau vẻ ngoài đạo mạo và chức tước của họ. Bác sĩ, luật sư, thượng nghị sĩ. Và ở tầm tuổi 20 hoặc 30, thậm chí những cái đó chẳng có. Chúng ta phải nhớ rằng mình là ai trước khi có những chức tước đó. Không chỉ là tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành những người có tấm lòng yêu thương cao cả, những người lương thiện, tử tế, ôn hòa, tràn ngập niềm thanh thản và hạnh phúc. Chúng ta vốn dĩ đã như vậy, chúng ta chỉ quên mất điều đó và bản ngã ngăn cho chúng ta nhớ lại. Nhiều bác sĩ tâm thần đã nói với tôi về cảm giác bế tắc với bệnh nhân, họ đã mất niềm tin, niềm vui khi chữa bệnh. Tôi nhắc nhở họ rằng họ cũng là những thực thể siêu linh. Họ bế tắc trong nỗi bất an và bản ngã của chính mình. Chính họ cũng cần phải can đảm, chấp nhận rủi ro để có được sức khỏe và niềm vui. Khi tôi đếm xong từ 10 đến 1, Elizabeth đã tiến vào trạng thái thôi miên sâu. Đôi mắt của cô đang dao động dưới mí mắt. Cơ thể cô đã thả lỏng, còn hơi thở thì chậm rãi và thoải mái. Tâm trí cô đã sẵn sàng cho một chuyến du hành thời gian. Tôi đưa cô quay trở lại một cách từ từ. Lần này tôi sử dụng một dòng suối yên bình như một cửa ngõ dẫn vào quá khứ xa xôi. Cô đi ngang qua dòng suối và tiến vào một vùng ánh sáng đẹp đẽ. Đi qua vùng ánh sáng đó, cô xuất hiện ở một chiều không gian và thời gian khác trong một kiếp sống cổ đại. Tôi mang một đôi xăng đan mỏng. Cô quan sát, sau khi được tôi chỉ dẫn xuống chân. Có một mối buộc ngay trên mắt cá chân. Tôi mặc chiếc váy màu trắng với vạt dài ngắn khác nhau. Quàng bên ngoài là tấm áo choàng phủ xuống gót chân. Tay áo rất rộng và dài đến khuỷu tay. Tôi đeo vòng vàng ở ba chỗ trên cánh tay mình. Elizabeth đang tự quan sát mình một cách chi tiết và rõ nét. Tôi có một mái tóc dài qua vai, màu nâu sậm. Mắt tôi cũng màu nâu, làn da thì nâu nhạt. Cô là một cô gái? Vâng. Elizabeth kiên nhẫn đáp lại. Cô bao nhiêu tuổi? Khoảng 14. Cô làm nghề gì? Sống ở đâu? Tôi hỏi liền hai câu trước khi Elizabeth kịp trả lời. Trong một điện thờ, cô đáp, tôi được đào tạo để trở thành thầy thuốc chữa bệnh và giúp đỡ các thầy tu. Cô có biết vùng đất này không? Đó là Ai Cập, từ rất xa xưa rồi. Cô có biết là năm nào không? Không, tôi không nhìn thấy, nhưng có vẻ là rất lâu rồi, rất cổ xưa. Lý do gì khiến cô được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và làm việc với các thầy tu? Tôi đã được các thầy tu lựa chọn, những người khác cũng vậy. Chúng tôi đều được chọn dựa trên thiên phú và năng lực của mình. Các thầy tu biết điều này từ khi chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi muốn tìm hiểu thêm về quá trình lựa chọn này. Làm thế nào để thầy tu biết về năng lực của cô? Họ quan sát cô ở trường hay tìm hiểu thông qua bố mẹ cô? Ồ không, họ biết bằng trực giác. Họ rất thông thái, họ biết những người có khả năng làm việc với các con số sẽ phải trở thành kỹ sư, kế toán hoặc thủ quỹ. Họ biết những ai có thể viết và ghi chép. Họ biết những ai có tiềm năng về quân sự và cần được huấn luyện để lãnh đạo quân đội. Họ biết những ai là người quản lý giỏi nhất và nên được đào tạo để trở thành thống đốc hoặc quan chức. Họ biết những ai có khả năng chữa bệnh và trực giác nhạy bén và những người đó sẽ được huấn luyện trở thành thầy thuốc và cố vấn hoặc thậm chí là thầy tu. Vậy là các thầy tu quyết định mọi người sẽ được đào tạo ngành nghề gì? Tôi tóm lược. Vâng, cô đồng tình. Thiên phú và tiềm năng được các thầy tu xác định khi chúng tôi còn rất nhỏ. Quá trình đào tạo sau đó được vạch sẵn, chúng tôi không có lựa chọn. Quá trình đào tạo này dành cho tất cả mọi người à? Ồ không, chỉ tầng lớp quý tộc thôi, những người có chung huyết thống với Pharaoh. Vậy là cô có chung huyết thống với Pharaoh? Vâng, nhưng gia tộc của ông ấy rất đông đảo. Ngay cả anh em họ xa cũng được coi là dòng dõi hoàng gia. Thế còn những người có tài nhưng không thuộc dòng dõi hoàng gia thì sao? Tôi hỏi, sự tò mò khiến tôi muốn hiểu thêm về cơ chế tuyển chọn dựa trên huyết thống này. Họ cũng có thể được huấn luyện, nhưng chỉ có thể tiến đến mức làm phụ tá cho những người cầm quyền, những người thuộc hoàng tộc. Cô có phải là họ hàng của Pharaoh không? Tôi là em họ, nhưng không gần lắm. Vừa gần đủ. Vâng. Dù biết là bệnh nhân tiếp theo Elizabeth đã hủy ngày hẹn hôm đó, vì vậy thời gian không gấp gáp như thường lệ, nhưng tôi vẫn quyết định chuyển chủ đề. Cô có người thân nào không? Có, anh trai tôi, chúng tôi rất thân thiết. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, anh ấy cũng được đào tạo để trở thành thầy thuốc và thầy tu, và chúng tôi ở đây với nhau. Bố mẹ chúng tôi sống cách xa nơi này, vì vậy thật may mắn khi tôi có anh trai bên cạnh. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy rồi. Cô hãy nhìn kỹ vào khuôn mặt của anh ấy, nhìn vào mắt anh ấy, cô có nhận ra anh ấy là ai trong kiếp sống hiện tại không? Không, tôi không nhận ra anh ấy. Hãy đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong cuộc sống của cô ở Ai Cập, cô có thể nhớ mọi thứ. Tôi đã 18 tuổi, anh trai tôi và tôi hiện đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Anh ấy mặc một chiếc váy ngắn phối trắng và vàng, dài ngang đầu gối, anh ấy rất đẹp trai. Cô đã tiến bộ như thế nào? Chúng tôi đã có nhiều kỹ năng hơn. Chúng tôi sử dụng các que chữa bệnh đặc biệt. Nếu sử dụng thành thục, chúng tôi sẽ giúp tăng tốc độ tái tạo mô và tứ chi. Cô dừng lại một lúc, nghiên cứu những chiếc que này. Có dòng năng lượng lỏng chảy qua những chiếc que. Năng lượng được tập trung tại điểm tái tạo. Chúng tôi có thể sử dụng nó để làm mọc tay chân hoặc chữa lành mô, thậm chí những mô đang chết dần hoặc đã chết. Tôi đã rất ngạc nhiên. Ngay cả y học hiện đại cũng không thể đạt được kỳ tích này, mặc dù thiên nhiên có thể chẳng hạn như loài kỳ nhông và một số loài thằn lằn khác có thể mọc lại tay chân hoặc đuôi đã bị đứt rời. Nghiên cứu mới nhất về chấn thương tủy sống hiện nay chỉ dẫn đến sự khởi đầu của công nghệ tái tạo tế bào thần kinh có kiểm soát. Sau thời điểm mà Elizabeth làm việc với các que chữa bệnh có thể tái tạo chân tay và các mô tới tận 4 đến 5.000 năm. Cô không thể nói rõ các que này hoạt động như thế nào, ngoại trừ việc chúng có năng lượng. Elizabeth không có đủ vốn từ và kiến thức để hiểu và giải thích. Cô bắt đầu nói tiếp. Ít nhất đó là những gì họ nói với tôi. Tôi còn trẻ và là một cô gái. Tôi cầm những chiếc que trong tay, nhưng chưa bao giờ chứng kiến chúng hoạt động. Tôi chưa tận mắt chứng kiến quá trình tái tạo. Anh trai tôi thì rồi, anh ấy được phép. Và khi lớn tuổi hơn, anh ấy sẽ được truyền kiến thức về sự tái tạo này. Quá trình đào tạo của tôi sẽ kết thúc trước cấp độ đó. tôi không thể tiến tới cấp độ đó vì tôi là phụ nữ. Anh ấy sẽ được truyền kiến thức về sự tái tạo, còn cô thì không ư? Đúng vậy, anh ấy sẽ được phép biết những bí mật lớn hơn, còn tôi thì không. Tôi không ghen tị với anh ấy, đó là phong tục, một phong tục ngu ngốc, bởi vì tôi có khả năng chữa bệnh tốt hơn nhiều gã đàn ông. Anh trai tôi sẽ nói cho tôi biết những bí mật đó. Anh ấy đã hứa với tôi, anh ấy cũng sẽ dạy tôi cách thức hoạt động những chiếc que đó. Anh ấy đã giải thích rất nhiều với tôi. Anh ấy nói với tôi rằng họ đang tìm cách hồi sinh người chết. Người chết ư? Tôi lặp lại. Vâng, nhưng việc này cần phải thực hiện rất nhanh chóng. Họ làm bằng cách nào? Tôi không biết. Họ sử dụng một vài chiếc que và những câu tụng kinh đặc biệt. Cơ thể phải được sắp đặt theo một cách nhất định. Còn nhiều thứ nữa, nhưng tôi không biết. Khi anh trai được học, anh ấy sẽ nói với tôi. Lý trí khiến tôi đưa ra giả định rằng những người được hồi sinh thực ra chưa chết mà chỉ là sắp chết, giống như những bệnh nhân hồi phục sau những trải nghiệm cận tử. Xét cho cùng, họ không có thiết bị để theo dõi chức năng sóng não vào thời kỳ đó. Họ không thể xác định được sự dừng hoạt động của các não bộ, thứ mà ngày nay định nghĩa về cái chết. Trực giác mách tôi phải giữ tâm trí cởi mở, có thể tồn tại nhiều cách giải thích khác vượt quá sự hiểu biết hiện tại của tôi. Elizabeth vẫn im lặng, nên tôi hỏi tiếp. Có cách thức chữa bệnh nào khác không? Có rất nhiều, chẳng hạn như chữa bệnh bằng tay. Chúng tôi chạm vào vùng cơ thể cần chữa lành và chuyển năng lượng trực tiếp vào đó. Qua bàn tay của mình, một số trường hợp thậm chí không cần chạm vào cơ thể, chúng tôi cảm nhận được những vùng nhiệt tỏa ra bên trên của bệnh nhân. Chúng tôi phân tán nhiệt và dàn đều năng lượng. Nhiệt phải được phân tán ở nhiều tầng, chứ không phải ở nơi gần nhất. Cô nói rất nhanh, mô tả những biến thể cổ xưa của các kỹ thuật chữa bệnh. Những người khác có thể chữa bệnh bằng ý chí, họ có thể nhìn thấy những chỗ có vấn đề và họ dùng ý chí truyền năng lượng tới những chỗ đó. Tôi chưa biết thực hiện được phương pháp này, nhưng rồi tôi sẽ học được. Một số người chụm ngón trỏ và ngón giữa lại để bắt mạch, đồng thời truyền năng lượng trực tiếp vào mạch máu. Ta cũng có thể tiếp cận các cơ quan nội tạng theo cách này và có thể thấy nguồn năng lượng thanh tẩy rời khỏi cơ thể người bệnh qua ngón chân. Elizabeth tiếp tục giải thích về những kỹ thuật đó một cách ngày càng lưu loát. Hiện giờ, công việc của tôi là đưa mọi người trở về trạng thái thôi miên sâu và giúp họ quan sát quá trình điều trị để họ tự hoàn thành việc chuyển hóa căn bệnh bằng tinh thần của mình. Chúng tôi cho họ thuốc để giúp họ rơi vào trạng thái thôi miên sâu nhất có thể. Cô dừng lại một lúc. Ngoại trừ việc sử dụng thuốc, kỹ thuật cuối cùng này rất giống với những kỹ thuật hình dung khi thôi miên mà tôi và những người khác đang sử dụng vào cuối thế kỷ 20 để kích thích quá trình chữa bệnh. Còn phương pháp nào nữa không? Tôi hỏi. Những phương pháp liên quan đến thần linh là đặc quyền của những vị thầy tu. Cô trả lời. Tôi bị cấm sử dụng. Cấm ư? Vâng, bởi vì phụ nữ không thể trở thành thầy tu. Chúng tôi có thể trở thành thầy thuốc và giúp đỡ thầy tu, nhưng không thể thực hiện được chức năng của họ. Ồ, một số phụ nữ tự phong cho mình là nữ tu và chơi nhạc cụ trong các buổi lễ, nhưng họ không có quyền lực. Họ là những nhạc công, cũng giống như tôi là thầy thuốc. Họ chẳng có chút nào giống thầy tu cả. Ngay cả Hathor cũng chế tạo họ. Hathor là một nữ thần Ai Cập của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Cô cũng là nữ thần của những lễ hội và khiêu vũ. Elizabeth có lẽ đã nhớ đến một trong những chức trách không nhiều người biết đến của Hathor, đó là bảo vệ nữ quyền. Sự nhạo báng của Hathor dành cho những nữ tu này đã nhấn mạnh rằng họ chỉ là hư danh. Elizabeth chìm vào im lặng một lần nữa và khi đó tâm trí trôi về thời điểm hiện tại. Con đường thăng tiến trong giai đoạn này của Ai Cập cổ đại dường như được giới hạn dành cho thiểu số. Họ hàng của Pharaoh, người được coi là thánh thần, có thể thăng tiến, nhưng những họ hàng là phụ nữ sẽ sớm gặp phải những rào cản về giới tính. Những người họ hàng là nam giới của Pharaoh mới là nhóm thiểu số có đặc quyền. Elizabeth vẫn im lặng và tôi thúc giục cô tiếp tục. Tua thời gian tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó, cô thấy gì? Anh trai tôi và tôi giờ đã trở thành cố vấn. Sau khi tiến hành thêm một vài năm nữa, chúng tôi phục vụ thống đốc ở vùng này và tư vấn cho ông ta. Ông ta giỏi quản lý và cũng là một nhà lãnh đạo quân sự có tài, nhưng ông ta khá bốc đồng nên cần trực giác của chúng tôi. Chúng tôi giúp ông ta có được sự cân bằng. Cô có hạnh phúc với công việc này không? Có, tôi vui vì được ở bên anh trai mình và bình thường thì thống đốc cũng khá tốt bụng. Ông ta thường lắng nghe lời khuyên của chúng tôi cũng duy trì công việc chữa bệnh. cô có vẻ hài lòng, nếu không muốn nói là mê mẩn. Cô vẫn chưa lập gia đình, vì vậy người anh trai chính là gia đình của cô. Tôi đưa cô tiến tới khoảng thời gian sau đó. Cô bắt đầu khóc, rồi lại ngừng. Tôi biết quá nhiều, tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi không sợ bị lưu đày hoặc xử tử, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng phải rời xa anh trai tôi, điều đó thật sự khó khăn. Một giọt nước lại rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Con trai của thống đốc bị bệnh nặng, anh ta chết trước khi chúng tôi kịp làm bất cứ điều gì. Thống đốc biết về công việc tái tạo và những nỗ lực hồi sinh người chết của chúng tôi. Vì vậy, ông ta đã yêu cầu mang con trai của ông ta trở về từ cõi chết, nếu không chúng tôi sẽ bị gửi đi lưu đày vĩnh viễn. Tôi biết nơi đó, không ai quay trở về được cả. Và rồi con trai ông ta? Tôi hỏi ngập ngừng. Ông ta không thể sống lại, đó là chuyện không được phép, vì vậy tôi bị trừng phạt. Cô lại trở nên buồn bã, nước mắt một lần nữa dâng lên trong mắt cô. Thật phi lý, tôi chưa bao giờ được phép tìm hiểu những chiếc que đó, tôi chưa bao giờ được truyền đạt kiến thức về tái tạo và hồi sinh. Anh tôi có dạy cho tôi một chút, nhưng chừng đó không đủ. Chuyện gì đã xảy ra với anh trai cô? Anh ấy vắng mặt, vì vậy nên được tha. Tất cả những thầy tu đều đi vắng, chỉ còn tôi ở lại đó. Anh ấy trở lại đúng vào lúc tôi bắt đầu bị đưa đi lưu đày. Tôi không sợ phải sống lưu vong hay sợ chết. Tôi chỉ sợ phải rời xa anh ấy. Tôi chẳng còn lựa chọn nào cả. Cô bị lưu đày bao lâu? Không quá lâu, tôi biết cách rời khỏi cơ thể mình. Một ngày nọ, tôi rời khỏi cơ thể và không quay trở lại. Đó chính là cái chết của tôi, vì không có linh hồn, cơ thể sẽ chết. Cô đã tiến tới thời điểm đó và đang nói ở một góc độ khác. Đơn giản vậy sao? Không có đau đớn, không có sự gián đoạn trong nhận thức khi lựa chọn một cái chết như vậy. Đó là lý do tại sao tôi không sợ chết. Tôi biết mình không bao giờ có thể gặp lại anh trai. Tôi không thể làm việc trên hòn đảo cằn cỗi đó. Chẳng có lý do gì để sống tiếp trong cơ thể này cả. Các vị thần đều hiểu điều đó. Cô im lặng và nghỉ ngơi. Tôi biết rằng tình yêu của cô dành cho anh trai mình vẫn sẽ tồn tại sau cái chết của thể xác, và tình yêu của anh trai đối với cô cũng vậy. Tình yêu là vĩnh cửu, liệu qua nhiều thế kỷ như vậy, họ có thể gặp nhau nữa không? Có thể trong kiếp trước bạn đã từng gặp các linh hồn khác nằm trên một cái cây ở phía xa, họ có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau với bạn. Sự tương tác giữa bạn và họ cực kỳ ngắn ngủi, ngay cả một cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 30 phút cũng có thể giúp cho bạn học được một bài học nào đó, hoặc giúp cho họ có được một bài học nào đó, hoặc giúp cho cả hai bạn. Thường là như vậy, một trong những linh hồn có thể là kẻ ăn xin trên con đường mà bạn đi qua và để lại một món quà chân thành, giúp bạn mở lòng mình và giúp người khác nhận thêm được tình yêu thương và sự giúp đỡ. Bạn và người ăn mày đó có thể không bao giờ gặp lại nhau trong kiếp sống này, nhưng các bạn vẫn là một phần trong vở kịch. Những cuộc gặp gỡ có thể kéo dài 5 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 thập kỷ hoặc nhiều hơn nữa. Đây là cách mà các linh hồn ràng buộc với nhau. Các mối quan hệ không được đo lường bằng thời gian mà bằng bài học kinh nghiệm. Pietro cảm thấy thông điệp đó như đang đeo bám lấy linh hồn mình, những lời nói khắc ghi mãi mãi vào bản thể của anh, trong lúc anh nghỉ ngơi sau khi rời khỏi thân xác nắp bét đầu đó, và chúng tôi đều suy nghĩ về những lớp ý nghĩa khác nhau của những lời nói thoạt nghe có vẻ đơn giản này. Buổi trị liệu đã bắt đầu theo cách thông thường, tôi dùng một phương pháp khơi dẫn nhanh để hồi quy Pietro, và anh mau chóng tiến vào trạng thái an tĩnh. Hơi thở của anh trở nên sâu hơn và cơ bắp được thả lỏng hoàn toàn. Tâm trí anh được phương pháp thôi miên làm cho trở nên tập trung, vượt qua giới hạn không gian và thời gian. Nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước khi anh sinh ra là Pietro. Tôi đang mang một đôi giày màu nâu. Anh quan sát trong khi nhập vào thân xác của một kiếp sống trước đây. Một đôi giày cũ đã mòn vẹt. Tôi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Mái tóc hoa dâm đã hói ở đỉnh đầu. Tóc mai và râu của tôi đã ngả sang màu xám rồi. Tôi có một bộ râu ngắn, phần râu quay nón được cạo sạch. Pedro chú ý tới từng chi tiết nhỏ. Tôi đánh giá cao tính chính xác trong những mô tả của anh, nhưng tôi cũng biết thời gian có hạn. Tiếp tục đi, tìm hiểu về những gì anh đang làm trong kiếp sống đó, đến những sự kiện quan trọng tiếp theo. Kính của tôi nhỏ và có dây. Tôi có cái mũi to và làn da nhợt nhạt. Việc một bệnh nhân kháng cự lại những gợi ý của tôi trong khi thôi miên cũng không phải là điều gì hiếm gặp. Anh làm gì trong kiếp sống này? Tôi hỏi. Tôi là bác sĩ. một người bác sĩ ở vùng quê. Tôi làm việc rất chăm chỉ. Người dân ở đây chủ yếu là người nghèo, nhưng tôi đủ kiếm tiền để sống. Nhìn chung họ đều là người tốt. Anh có biết là nơi nào không? Tôi nghĩ là Ohio. Còn năm thì sao? Cuối thế kỷ 18, có lẽ vậy. Tên anh là gì? Tôi hỏi khéo. Thomas, tên tôi là Thomas. Anh có họ không? Họ của tôi bắt đầu bằng chữ D, Jason hoặc là Dickin, hoặc đại loại thế. Tôi cảm thấy không khỏe. Chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy buồn, rất buồn. Tôi không muốn sống tiếp. Điều gì đã khiến anh buồn? Tôi đã chán nản từ lâu. Cảm giác đó cứ đến và đi. Nhưng đây là lần tồi tệ nhất. Chưa bao giờ tệ như vậy. Cả hai thứ đang lấn át. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Hai thứ gì? Bệnh nhân của tôi đã chết vì cơn sốt. Họ tin tôi có thể cứu anh ta. Họ đặt niềm tin vào tôi. Nhưng tôi lại không thể làm gì được. Tôi đã khiến họ thất vọng. Giờ thì họ mất người chồng, người cha. Họ sẽ phải chật vật để sinh tồn. Tôi đã không thể cứu anh ta. Đôi khi chúng ta cố gắng hết sức mình, nhưng bệnh nhân vẫn qua đời, đặc biệt là trong thế kỷ 18. Tôi nói thêm, cố gắng giảm bớt tội lỗi và tuyệt vọng của Pedro trong sự kiện đã xảy ra vào thế kỷ trước. Tôi không thể thay đổi sự kiện đó, chỉ có thể thay đổi thái độ của anh ta với nó. Tôi biết rằng Thomas đã trải nghiệm và hành động theo cảm xúc. Những gì đã qua thì đã qua, nhưng tôi vẫn có thể giúp Pedro bằng cách giúp cho anh ấy hiểu, cũng như nhìn nhận một góc độ cao hơn và khách quan hơn. Pedro im lặng. Tôi hy vọng rằng mình đã không khiến anh phân tâm khỏi kiếp sống bác sĩ đó khi thực hiện một liệu pháp hướng tới những hiểu biết vượt qua ngoài khả năng của Thomas. Tôi còn chưa biết được sự kiện còn lại tích tụ trong căn bệnh trầm cảm của anh. Điều còn lại khiến anh buồn là gì? Vợ tôi đã bỏ tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếp tục được nói chuyện với Thomas. Cô ấy bỏ anh? Tôi lặp lại. Vâng, cuộc sống quá khó khăn, chúng tôi thậm chí không thể có con. Cô ấy đã trở về với gia đình ở Boston. Tôi rất hổ thẹn, tôi không thể giúp gì cho cô ấy, tôi không thể khiến cho cô ấy hạnh phúc. Tôi không cố gắng trị liệu vào lúc này, thay vào đó.